Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117. Đại hôn, người muốn cho ta tha bọn hắn. Diệp Băng trở tay nắm chặt Lạc Thanh Xương nhu đề. Chẳng biết tại sao, tại thiếu nữ này trước mặt, cái kia đầy ngập hận ý, tựa hồ cũng ngay tại một chút xíu bị hóa giải tan rã. Diệp Băng, lão sư cùng các đại trưởng lão làm những chuyện như vậy. Ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, nhưng bây giờ đầu đảng tội ác đã chu, rất nhiều thần điện trưởng lão cũng đã chết trong tay ngươi. Những người còn lại chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Lấy thân phận của ngươi bây giờ cùng thực lực, lại cần gì phải cùng bọn hắn tính toán. Nếu Diệp Băng mở miệng trước, Lạc Thanh Xương cũng liền không còn che giấu rồi. Nói đến về sau càng là tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái này thích cực thiếu niên. Khẽ cười nói, ngươi nói đúng không, Diệp thần đại nhân, muốn ta không giết bọn hắn cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Kỳ thật Diệp Băng cừu hận trong lòng đã bởi vì Dạ Cửu Hàn bỏ mình mà tiêu tán được không sai biệt. Lắm, giờ khắc này không thể nghi ngờ là sinh ra một tia danh mãnh chi tâm. Đôi mắt chỗ sâu cũng là lóe ra một vòng nghiền ngẫm quang mang. Cả cho ta, không đợi Lạc Thanh Xương có thời gian phản ứng, Diệp Băng đã là mở miệng lần nữa, mà lại không có quá nhiều che giấu, làm cho giữa sân tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lập tức mọi người sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Cái này vừa mới giết Lạc Thanh Xương lão sư. Trong nháy mắt liền muốn nhường đệ tử của Dạ Cửu Hàn gả cho chính mình. Diệp Băng này thật đúng là không theo lẽ thường ra bài a. Dù sao giữa sân cũng chỉ có một phần nhỏ người biết Diệp Băng cùng Lạc Thanh Xương quan hệ. Tin tức này thật có chút kinh bạo, không ít người đều là tại đặt mưu đồ, muốn thế nào lợi dụng cơ hội này, đi cùng Diệp thần đại nhân rút ngắn quan hệ. Ngươi, đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bỗng nhiên nghe được Diệp Băng trong miệng phát ra ba chữ. Lạc Thanh Xương sa mỏng ở dưới khuôn mặt xấu hổ như là một đóa hoa hồng lớn. Tình thế cấp bách bắt đầu trực tiếp đem Diệp Băng đẩy một cái. Trong lòng thì thực vui. Thế nào, ngươi không nguyện ý, vậy ta có thể muốn động thủ. Diệp Băng giả vờ giận tái đi, mà nó nâng lên trên tay phải. Đã là ẩn chứa một tia mịt mờ khí tức. Mặc dù biết rõ hắn là đang nói đùa, hay là để không ít người trong lòng run lên, còn lại những băng thần điện này người tu luyện, tối đa cũng bất quá là cấp thấp thần hoàng cấp độ. Nếu là Diệp thần đại nhân thật khởi xướng giận đến, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường những cái kia phong tuyết đem tất cả mọi người đồ diệt đi. Chuyện cho tới bây giờ, ta còn có thể có lựa chọn khác sao? Thấy Diệp Băng đùa nghịch lên vô lại, Lạc Thanh Xương chỉ có thể là nhẹ giọng đáp lại, trên thực tế nàng đối thiếu niên này tâm tính biết sơ lược. Nếu vừa rồi một khắc này không có động thủ, hẳn là đã yên tâm bên trong hận ý. Diệp Băng, cảm ơn ngươi, Lạc Thanh Xương cúi đầu xuống, cuối cùng lại chỉ nói là ra như thế mấy chữ, bởi vì nàng biết rõ Diệp Băng mục đích làm như vậy. Đó là muốn hòa tan chính mình tang sư thống khổ a. Sau một tháng, Diệp Mỗ cùng Thanh Xương đại hôn, chư vị nếu có thì giờ rảnh, đều có thể đến Diệp giới cổ động một chút a. Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, mà khi hắn đạo này cao giọng phát ra sau đó, giữa sân tất cả mọi người là lòng sinh ý mừng, ám đạo vị này Diệp thần đại nhân. Ngược lại không giống như là đã từng băng thần điện chủ như vậy cao lạnh a. Ngay sau đó mọi người đều là đồng nói chúc, một chút có mặt mũi gia tộc tông môn chi chủ, đều đã nghĩ đến muốn đưa dạng gì quà tặng, nếu có thể vào Diệp thần đại nhân pháp nhãn, nói không chừng về sau đều sẽ được ích lợi vô cùng. Một trận tiếp tục một tháng lâu kinh thiên đại chiến, rốt cục tại một trận huyên náo thanh âm bên trong kết thúc. Ngoại trừ một đám băng thần điện người tu luyện thê thê lương hoảng sợ bên ngoài. Tất cả mọi người là cao hứng bừng bừng, không có tại sẽ đi để ý một cái kẻ thất bại. Mà xem như một tay hủy diệt hai đại thần điện Diệp Băng. Mới là cái kia chói mắt nhất người, đó là Huyền Băng Đại Lục Chúa Thể mới. nhìn lên trên bầu trời một nam một nữ mang theo rất nhiều Diệp gia tộc nhân phiêu nhiên mà đi. Phía dưới Tần Phi Vũ cũng không biết là một cái dạng gì tâm tình. Như vậy kết cục, làm cho hắn sâu trong đáy lòng đối Diệp Băng oán độc chi tâm. Tựa hồ cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Tại một cái ba quyền đánh chết thần cảnh cường giả loại người hung ác trước mặt. Tần Phi Vũ cảm thấy mình những ý nghĩ kia thật sự là ngây thơ đến buồn cười. Hắn tự hỏi cả đời này, đều khó có khả năng lại cùng Diệp Băng có cái gì gặp nhau rồi. Sau một tháng, Diệp giới, hôm nay Diệp giới vô cùng náo nhiệt, cái này trước kia căn bản không có ai biết không gian đặc thù. Giờ phút này lại là tụ tập toàn bộ đại lục vô số cường giả. Bởi vì hôm nay chính là Diệp thần đại nhân đại hôn thời gian. Nếu ai dám can đảm không đến, chẳng phải là có xem thường Diệp thần đại nhân hiềm nghi. Ai cũng không dám đảm đương cái này không hiểu thấu tội danh. Diệp gia trọng yếu nhất trong một tòa đại điện, chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư, nghiễm nhiên trở thành trận này chú mục hôn lễ căn cứ chính xác hôn nhân. Có thể lên làm cái này chứng hôn người, hắn không thể nghi ngờ là cực độ mừng rỡ, vị trí cao nhất ngồi lấy một nam một nữ, chính là Diệp Băng phụ mẫu. Mặc dù thực lực bọn hắn thấp, nhưng bây giờ lại có ai dám xem thường bọn họ, dù sao bọn hắn sinh một vị đạt tới thần cảnh trí cường giả nhi tử a. Từ băng thần điện trở lại Diệp giới sau đó, tại Lạc Thanh Xương cẩn thận chăm sóc phía dưới. Diệp Bình vợ chồng rất nhanh khôi phục lại, mà lại thực lực còn có điều tinh tiến. Giờ khắc này không thể nghi ngờ là Diệp Bình vợ chồng là vì cao hứng thời khắc. Con của mình, không chỉ có là trở thành đại lục chúa tể cấp nhân vật. Hôm nay càng là muốn cho bọn hắn cưới về một cái con dâu. Đối với Lạc Thanh Xương cái này con dâu, Diệp Bình vợ chồng đều là cực kỳ hài lòng. Mặc dù đây là xuất từ băng thần điện thánh nữ. Nhưng Lạc Thanh Xương trong lòng bọn họ, không thể nghi ngờ là ra nước bùn mà không nhiễm tuyết liên. Chính là con trai mình lương phối. Giờ lành đã đến, người mới nhập điện, mắt thấy canh giờ đã không sai biệt lắm. Cố Lăng Hư hướng phía Diệp Bình vợ chồng nhẹ gật đầu. Chính là hét to lên tiếng. Ngay sau đó cửa vào đại điện, liền xuất hiện một đôi người mặc đỏ thẫm vui bao tuổi trẻ thân ảnh. Trước mặt mọi người nhiều thế lực chi chủ tầm mắt chuyển tới thiếu niên kia trên người thời điểm. Tất cả đều trong lòng run lên, giữa sân tựa hồ cũng biến thành an tĩnh mấy phần, dù sao một tên thần cảnh cường giả uy hiếp, liền xem như một thân hỉ khí, hay là để người có chút áp bách, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, tại Cố Lăng Hư cao giọng bên trong, hết thảy làm từng bước tiến hành. Mà đang lúc chú khí thần điện này điện chủ muốn nói ra, đưa vào động phòng khâu thời điểm. Lại là phát hiện cái kia người mặc vui bào thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đại điện bên ngoài. Thế nào, Diệp Băng một động tác này, làm cho trong đại điện tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh. Đồng thời cũng đem ánh mắt chuyển đến cửa đại điện chỗ. Lại là phát hiện nơi đó cái gì cũng không có. Có thể Diệp Băng động tác cùng tầm mắt, đều là tỏ rõ lấy ở nơi đó nhất định có thứ gì. Mà có thể làm cho vị này thần cảnh cường giả coi trọng như vậy đồ vật. Chỉ sợ cũng không phải là cái gì vật bình thường a. Cơ hồ tất cả mọi người là lăng lăng nhìn chằm chằm cửa vào đại điện. Phảng phất liền một cây châm rơi xuống đất đều rõ ràng có thể nghe. Mà giờ này khắc này, cảm ứng được một ít khí tức Diệp Băng. Sắc mặt không thể nghi ngờ là trở nên hơi nghi hoặc một chút. Hết chương.